Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, chương sẹo mụn không nói võ đức. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trăng tròn lên không? Trong bầu trời đêm có vô số đầy sao. Đẹp không sao tả xiết. Dư Hằng quận bên trong sông nhỏ. Dòng suối nhỏ rất nhiều. Cầu đá cũng không ít. Lại thêm triều đình đầu nhập. Còn có cái kia ngày càng phồn vinh kinh tế mậu dịch. Bên đường hai bên ban đêm, thường thường sẽ có đỏ đỏ đèn lồng sáng lên. Cũng là sẽ không để cho nơi đây tỏ ra quá lờ mờ. Giờ này khắc này, Hứa Tiên vừa trà sát qua cơm tối, liền khẽ hát đi tại Tây Hồ bên cạnh đá xanh trên đường. Hắn thỉnh thoảng nhìn ra xa liếc mắt trong hồ thuyền hoa. Có phần đi tới nghiên cứu một chút hào hứng. Có thể hắn lại nghĩ đến nghĩ chính mình trong túi hai cái tiền đồng. Lập tức liền không có tình thú. Đương nhiên, hắn cũng không phải không thể bạch chơi. Tiền đường giang bên trên đồng dạng có rất nhiều thuyền hoa. Năm trước thi hội lúc, Hứa Tiên đi qua nhìn náo nhiệt. Liền bị không ít tiểu tỷ tỷ mời lên thuyền. Nói muốn cùng hắn ngắm hoa ngắm trăng thưởng xuân thu tương đương cái này nghe xong. Hứa Tiên trong lòng cũng là thi hứng đại phát. Hận không thể bay thẳng đi qua. Tại thuyền hoa đọc lên vài bài thơ từ chợ chợ hứng. Đáng tiếc, tỷ tỷ của hắn Hứa Kiều Dung cũng tại. Mắt thấy hắn muốn đi lên phía trước. Chợt liền giơ lên lỗ tai hắn. Chiếu vào cái mông một trận đá mạnh. Mà lúc này, mắt thấy phiêu hướng thuyền hoa thuyền nhỏ càng ngày càng nhiều. Hình như rốt cục kéo căng khách nhân. Liền dần dần hướng hồ trung tâm lướt tới. Kể từ đó, Hứa Tiên cũng chỉ có thể an tâm, cầu nguyện Bạch Nương Tử sớm ngày tìm tới chính mình, cũng đền bù một chút chính mình nhiều năm cuộc sống cô độc. Có thể đi lấy đi tới, cách đó không xa Trương Quả Phụ trong đại viện liền truyền ra kỳ quái nào đó thanh âm. Hứa Tiên tràn đầy lòng hiếu kỳ dừng bước lại, vẫy tay lắng nghe, bộ mặt biểu lộ thập phần vi diệu. T, chấm ngoặc kép, trực tiếp ở trong sân làm. Vậy cái này ta cũng không đi rồi. Hứa Tiên chính bản lấy học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên tôn chỉ. Dự định cẩn thận lắng nghe. Kết quả, còn không có nghe được thời điểm then chốt. Bành, đột nhiên một tiếng xô cửa nổ vang. Hứa Tiên bị dọa khẽ run rẩy. Vội vàng nhìn qua. Quỷ, quỷ a, nơi này có quỷ. Chấm ngoặc kép, Trương Sẹo Mụn hồi hồn nha. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trừng to mắt. Liền thấy cái kia độc thân nhiều năm vương lão nhị, kéo quần lên liền từ Trương Quả Phụ trong nhà chạy ra. Tựa như thật bị quỷ đuổi, có thể hắn không hô không sao. Như thế một hô, trên đường còn sót lại mấy cái trống gậy lão đại gia. Cũng như thiểm điện biến mất ở trước mắt, tốc độ gọi là một cái nhanh. Không có cách nào, trên thế giới này có quỷ là công nhận, cho nên xác thực rất đáng sợ. Hứa Tiên cũng không muốn lại học tập, dự định làm bộ không nghe thấy cũng nhanh bước hướng nhà đi. Có thể vương lão nhị lại nhãn tình sáng lên, chạy tới liền một tay lấy hắn đẩy hướng sau lưng. Cái rãnh, vương lão nhị ngươi hố ta. Hứa Tiên bị đẩy một cái lảo đảo, đợi hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một cái tóc tai bù xù quỷ ảnh lao đến. Truy kích lộ tuyến đại khái chính là vương lão nhị, thế là... Hắn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bị quỷ đuổi không phải mình, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia quỷ ảnh đột nhiên liền chạy, chạy lệch, móc lấy chỗ ngoặt liền chạy chính mình tới. Hứa Tiên tâm tính lập tức cũng có chút nổ tung, hắn nhịn không được lui lại nửa bước, nắm chặt trong tay kiếm sắt, oan có đầu nợ có chủ a, Sẹo Mụn ca ngươi thế nào hướng ta cái này bay đâu này. Hứa tiểu tử. Trương Sẹo Mụn quỷ hồn hình như có ý thức. Cũng đúng, đây là hắn đầu thất. Ta, ngươi, bởi vì ngươi càng đáng chết hơn. Hứa Tiên mộng, hắn nghe lén đều là tại phố đối diện nghe lén. Dựa vào cái gì a? Trương Sẹo Mụn không quan tâm hắn cảm thụ. Tiếp tục mắng, Hứa Tiên a, Hứa Tiên, ngươi nói ngươi học cái gì không tốt. Người mỗi lần hạ mưa đều che dù đến Tây Hồ bên cạnh tao thủ lộng tư. Người có phải hay không có bệnh? Người là thật biết chính mình dài xòe ra khuôn mặt tuấn tú. Vậy ngươi có biết hay không, vợ ta liền ưa thích nhìn chằm chằm ngươi nhìn a. Mỗi lần hạ mưa liền ngồi xổm ở cửa ra vào chờ ngươi. Thèm đều muốn chảy nước miếng. Có lúc trời tối ta nằm nhoài nàng phía trên, nàng lại gọi ngươi danh tự. Chấm ngoặc kép, Trương Sẹo Mụn càng nói càng giận, duỗi dài cánh tay, liền hóa thành một trận âm phong vọt tới. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, trong lòng gọi là một cái oan uổng. Hắn tại Tây Hồ bên cạnh lắc lư, không phải là vì chờ Bạch Nương Tử sao? Huống chi, mỗi lần hạ mưa lúc, tại Tây Hồ bên cạnh nhìn ta chằm chằm nhìn các cô nương. Liền không chỉ vợ ngươi một cái. Hứa Tiên thì thầm trong miệng, xài bước né tránh mang theo âm phong móng vuốt. Tâm có không phục nói ra, ta dáng dấp đẹp trai chẳng lẽ còn trách ta rồi? Huống chi đêm nay cũng không phải ta tìm ngươi người vợ làm chuyện xấu, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi tìm Vương lão nhị a, Vương lão nhị. Trương Sẹo Mụn sắc mặt đa dạng biến hóa, liền âm tàn ngoan dữ tợn nói, chính là hắn, chính là hắn cùng tiện nhân kia hại chết ta. Có thể ta cho dù chết, việc xấu trong nhà cũng không thể bên ngoài dương. Nhất là ngươi nghe quá thơm, đi qua ăn hết ngươi, sau đó lại cứ tìm hắn cũng được. Hứa Tiên nhìn xem lần thứ hai bay nhào mà đến quỷ hồn. Trải qua mấy lần né tránh sau đó, hắn cũng rốt cục nổi giận, cũng oán hận nói, đầu thất ngươi liền hảo hảo hồi hồn quỷ, tiếp đó sớm một chút khứ địa phủ đầu thai. Nếu không phải xem tại quen biết phân thượng, ta đánh sớm ngươi. Địa phủ, lấy ở đâu địa phủ? Trên phố tin đồn đều là lừa gạt quỷ, ta hiện tại cũng triệt để trở thành cô hồn dã quỷ. Trương Sẹo Mụn càng nói càng giận, mặt quỷ dần dần hóa thành màu xanh biếc, cũng quát to, hơn nữa ta còn thực sự muốn biết biết, ngươi lãng phí tỷ phu ngươi nhiều bạc như vậy, rốt cuộc học cái gì bản sự? Đây là ngươi nói, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên mặt không biểu tình. Đúng, chính là ta Trương Sẹo Mụn nói. Ta đây xuất kiếm a, đây chính là ta lần thứ nhất xuất thủ. Làm bị thương ngươi cũng đừng trách ta. Đến a, ngươi động thủ a, ngươi đánh ta a, ta đều không mang theo hoàn thủ. Mẹ kiếp, ta từ nhỏ đến lớn, liền chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Hứa Tiên hít sâu một hơi, bày cái rút kiếm tư thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Sẹo Mụn, chuẩn bị động thủ, ta ăn ngươi. Trương Sẹo Mụn đột nhiên nhào tới, hay thật, ngươi không nói quỷ đức, chấm ngoặc kép. Lúc này, Hứa Tiên một bước tiến lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, bá, kiếm quang lấp lánh, một đạo vài chục trượng kiếm khí phóng lên tận trời, Tây Hồ bên cạnh nửa cái phố cũng là sáng choang một mảnh. Tựa như đại nhật lên không, qua rất lâu mới chậm rãi tiêu tán, còn như Trương Sẹo Mụn quỷ hồn. Đại khái là kiếm quang quá chói mắt, căn bản không biết là lúc nào tiêu thất, mà Hứa Tiên thận trọng quét mắt bốn phía, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ta biết thế gian này quá nguy hiểm, sớm học được một chút xíu bản sự, nếu không thật phải lấy hắn đạo. Nhưng việc này lộng đến, chính là mẹ hắn làm giận. Việc này nhất định phải cùng tỷ phu nói một chút. Trương Sẹo Mụn không phải tốt quỷ, Vương lão nhị cũng không phải người tốt, nhất định phải đều cho hắn nắm vào khứ. Hứa Tiên hùng hùng hổ hổ hướng nhà đi, bộ pháp rất nhanh, dù sao trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Thật, còn kém toi mạng, Trương Sẹo Mụn âm hồn liền muốn bổ nhào vào trên người hắn. Hứa Tiên thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như mình thật bị bổ nhào, hắn có thể hay không chết a? Người nói thật, kia là tự nhiên, ta có thể cùng Trương Sẹo Mụn hóa thành lệ quỷ, đại chiến dòng dã 300 hiệp, giết gọi là một cái kinh hiểm kích thích, hiểm tử hoàn sinh. Hứa Tiên mặc cùng bị bàn ủi bỏng qua thanh sam, một trận mò mẫm khoa tay, liền cầm Hứa Kiều Dung đưa qua trà sâm uống vào, nói là muốn trừ khứ âm khí. Ta liền nói Trương Sẹo Mụn chết có vấn đề. Hiện tại trên cơ bản cũng có thể kết luận, chính là Vương lão nhị cùng Trương quả phụ liên thủ làm ván cờ. Lý Công Phủ cau mày nói xong, liền mặc vào quan phục, cầm lấy bội đao đi ra ngoài. Hứa Kiều Dung lại có một ít sợ giữ chặt hắn. Oan gia a, ngươi đây là làm gì? Không nghe ta đệ đệ nói buổi tối có quỷ à? Ngươi ngày mai lại phá án không được sao? Ai, ta là làm sai dịch, mặc là quan phục, há có thể ngồi nhìn đợi đến ngày mai. Chờ đến ngày mai, Trương quả phụ cùng Vương lão nhị liền chạy. Lý công phủ kéo ra Hứa Kiều Dung tay. Quật cường lại hổ thẹn day dứt đi ra ngoài. Vậy ngươi về sớm một chút. Chấm ngoặc kép, Hứa Kiều Dung đứng ở trong phòng lo lắng xoa xoa tay. Đưa mắt nhìn Lý công phủ ly khai phủ đệ sau đó. Ngoài miệng lại mắng, tên Vương bát đản này. Nhìn ta ngày mai thế nào giáo huấn hắn. Tỷ tương đương, tỷ cái gì tỷ. Hứa Kiều Dung bộ mặt tức giận quay đầu. Hứa Tiên bưng trà, nuốt một ngụm nước bọt. Không dám lên tiếng. Ai, ngươi sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai cứ tìm chùa miếu hoặc là đạo quán cầu nén nhang. Trừ đi suối quẩy đi. Hứa Kiều Dung lo lắng mắt nhìn hắn. Muốn cho hắn trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Hứa Tiên không phải quá lo lắng. Ngược lại an ủi. Hay là tỷ tỷ sớm nghỉ ngơi đi. Cũng không cần lo lắng tỷ phu của ta. Dù sao tỷ phu thế nhưng là nhập phẩm võ phu. Bản sự này nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ta đã có thể chém một cái quỷ. Ta đầy tỷ phu thì càng không đáng kể. Dù là lại đến một vạn con. Chấm ngoặc kép. Lan. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nha. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.